tùy ngươi, ly hôn thì ly hôn. Diệp Lãng mang bộ dáng ta không sợ nói, ngươi, hừ. Thất công chúa lâm vào chán nản, về phần hổ nữ thì chỉ có một chữ, được, mới 13 tuổi mà thôi, ngủ cùng một chỗ cũng không có vấn đề gì lắm. Chỉ là, người nào đó sẽ nghĩ như vậy sao, rốt cuộc có phải hắn chỉ đơn giản muốn hổ nữ ngủ bên cạnh hắn sao, hay là hắn có mục đích khác, hoặc là, hắn cũng có cái loại đặc thù ham mê này. Dù sao tâm lý của hắn cũng là một người trưởng thành rồi, trên lý luận hẳn là như vậy, đáp án của vấn đề này là, trên thực tế, trong một thời gian ngắn sau này, tuy mỗi ngày Diệp Lãng đều ôm hổ nữ ngủ chung giường chung chăn, bất quá vẻn vẹn chỉ là ôm, cũng không có làm động tác gì khác, đương nhiên, phản ứng sinh lý thì tất nhiên là không tính. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Một buổi sáng của 3 tháng sau, hổ nữ tỉnh lại từ trong mộng, nhìn Diệp Lãng còn đang ngủ, nàng cười nhẹ, đây là hạnh phúc sao? Cái này cũng không ai nói rõ được, có lẽ ngay cả nàng cũng không biết mình đang cười. Cái đuôi nhỏ của hổ nữ lắc lắc, quẹt quẹt trên người Diệp Lãng một chút, quấy rối nho nhỏ một chút. Sau đó, nàng bắt đầu thật cẩn thận chui ra khỏi vòng tay của Diệp Lãng, nàng không muốn đánh thức hắn. Tuy nàng biết khi hắn ngủ lại giống như lợn chết vậy, gọi thế nào cũng không tỉnh, trừ phi tự hắn tỉnh lại. Bất quá hoàn hảo, hắn làm việc và nghỉ ngơi coi như ổn định, lại có tiêu chuẩn, hầu như là hơn 10 giờ tối đã ngủ, 5-6 giờ sáng sẽ rời giường. Giống như bình thường, hổ nữ chuẩn bị bữa sáng linh tinh gì đó, sau đó bắt đầu luyện võ trong sân, nhưng mà khác với 3 tháng trước, chiêu thức của nàng có điểm biến hóa, tuy rằng vẫn là loại phong cách dũng mãnh như trước, liên tục không ngớt. Nhưng ở giữa lại có vài tia nhu kình rất nhỏ, nhưng loại nhu kình này lại làm cho chiêu thức của nàng càng thêm hoàn hảo, nó không làm cho người ta cảm giác lực lượng giảm đi, ngược lại làm cho người ta cảm thấy càng thêm cương mãnh hữu lực, chí dương chí cương, cái loại kiếm chiêu đi theo hướng cực đoan này không thích hợp với hổ nữ. Tuy nàng thiên sinh thần lực, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, bên trong tính cách cũng có một mặt ôn nhu, bởi vậy bên trong kiếm chiêu mang theo một ít âm nhu lực ngược lại sẽ tốt hơn. Bất quá âm nhu lực này cũng chỉ có một ít mà thôi, nếu không phải cao thủ, căn bản không thể nhìn ra huyền bí trong đó, chỉ cảm thấy chiêu thức của hổ nữ đầy khí phách, không hổ là tộc nhân của hổ tộc thôi. Mà điểm này cũng không phải là đột nhiên hổ nữ ngộ đạo ra, mà là có cao nhân chỉ điểm. Cao nhân này là một người trong đầu có toàn bộ võ lâm bảo khố, tuy hắn không có luyện tất cả các loại vũ kỹ được, nhưng hắn lại nghiên cứu qua chỗ mạnh chỗ yếu của các loại vũ kỹ. Liếc mắt nhìn qua đã có thể thấy được khuyết điểm của người khác, hắn ở chung với hổ nữ lâu như vậy, đã sớm thuần thục với bộ vũ kỹ này lắm rồi, ưu khuyết đều rõ như lòng bàn tay, lập tức bắt đầu thực nghiệm, chỉ điểm sửa sai. Trải qua thí nghiệm, hắn xác định vũ kỹ trên đại lục này rất mạnh, không, phải nói là phi thường mạnh, truyền thừa và tinh luyện qua nhiều năm như vậy làm vũ kỹ của bọn họ phát triển đến một trình độ khó có thể tưởng tượng được. Cho nên hắn muốn dựa vào võ công trong võ lâm bảo khố để vô địch thiên hạ thật sự không dễ chút nào. Đây là sự thật, bất cứ ai muốn vô địch thiên hạ đều không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù là kỳ tài ngút trời, cho dù là kỳ ngộ liên miên, muốn trở thành đệ nhất thiên hạ cũng không phải dễ. Võ đạo vốn chính là một con đường gian khổ, mặc kệ trong tay ngươi có bao nhiêu con bài lợi hại cũng không dễ dàng. Diệp Lãng hiểu được đạo lý này, hắn vẫn cố gắng tu luyện từng chút một, từng chút đề cao thực lực. Hướng đến mục tiêu vô địch thiên hạ, kỳ thật, hắn cũng không muốn vô địch thiên hạ làm gì, hắn chỉ muốn mình có tuyệt đối năng lực đủ tự bảo vệ là tốt rồi, đây cũng là cách của hắn, hắn muốn hướng đến mục tiêu cao cao một chút, như vậy hắn mới không ngừng cố gắng, không bao giờ lơi lỏng, đây là một bí quyết nho nhỏ của hắn, đương nhiên cũng là của rất nhiều người. Muốn lấy 80 điểm thì phải đặt mục tiêu tại 100 điểm, bây giờ hắn đang tu luyện nội lực và võ công. Từ cái ngày hắn khôi phục trí nhớ hắn cũng đã bắt đầu tu luyện lại rồi. Tuy nói thân thể này tu luyện lại từ đầu, nhưng hắn đã có một lần kinh nghiệm rồi, cho nên tiến độ lần này rất nhanh, thời gian 3 tháng đã có thể so sánh với 3 năm của hắn trước kia. Lúc đó, hắn mất rất nhiều thời gian để học tập và tìm tòi. Chỉ là, với cái trình độ này, nhiều nhất cũng chỉ có đủ năng lực tự bảo vệ mình mà thôi, vẫn không thể kiêu ngạo trước mặt người khác được. Mà hắn cũng hiểu được làm người thì phải khiêm tốn nên cũng không muốn kiêu ngạo làm chi. Tất nhiên là chỉ nói về mặt võ học, những mặt khác thì không dám cam đoan. Mà hắn cũng không lựa chọn tu luyện thêm ma pháp hay đấu khi, đi làm cái gì ma vũ song tu thực trâu bò, vẻn vẹn chỉ tu luyện võ thuật cổ, nội lực. Hắn không tham, hắn nhớ rõ vị tổ tiên để lại võ học bảo khố kia có lưu lại một câu, tham thì thâm, phải bước từng bước một. Thứ hai, hắn hiểu được bất kể là đấu khí, ma pháp hay nội lực kỳ thật cũng giống nhau thôi, đều rèn luyện chính mình, phát huy tiềm năng của thân thể. Khác là đấu khí chú trọng tu luyện thể chất, ma pháp lại chú trọng tại tinh thần, mà nội lực, dùng lời của hắn mà nói, kỳ thật cũng có thể nói là một loại đấu khí, chỉ là nội lực có điều tinh tế hơn một chút, tu luyện đến cả kinh mạch, đương nhiên cái này chỉ là tình huống đại khái mà thôi. Kỳ thật theo hắn hiểu, đại bộ phận đấu khí đều thuộc loại ngoại công, chỉ có một ít là thuộc loại nội công, có một số cực nhỏ là nội ngoại đồng tu, nhưng tất cả đều không có ngoại lệ, không có cái nào tu luyện đến kinh mạch. Trừ những nguyên nhân đó ra, kỳ thật có một nguyên nhân trọng yếu nhất, đó là thân thể hắn không có bất cứ thiên phú thuộc tính gì, vô luận là tu luyện đấu khí hay ma pháp cũng sẽ không được gia tăng, vậy thì không bằng đi tu luyện nội công cho khỏe, những điều này đều là Diệp Lãng phỏng đoán mà thôi. Nhưng có đôi khi sự tình thường phát triển trở nên rất kỳ quái, phỏng chừng chính hắn cũng không nghĩ ra khi tu luyện đến tận cùng sẽ trở thành cái gì nữa, chỉ có từng bước tu luyện mới có thể biết được kết quả này, có lẽ giữa đường sẽ có ngã rẽ, sẽ có đường vòng, sẽ có chướng ngại, nhưng với những cái đó hắn đã sớm giác ngộ rồi, nếu như không có phần giác ngộ này thì hắn căn bản không cần tu luyện, chỉ cần tiếp tục làm bại gia tử là được, cả đời này cũng sẽ không có phong ba gì lớn lao, chỉ là... Một khi hắn mất đi sự bảo hộ của Diệp gia thì hắn sẽ không có năng lực tự bảo vệ mình nữa. Mà với một thân võ nghệ của Diệp Lãng thì rất nhiều năm sau cũng không mấy ai biết, đó cũng không phải do hắn giấu giếm, mà vì hắn có một ít thành tích tại một phương diện khác nên hoàn toàn không cần phải hiển lộ một thân võ nghệ làm gì, đó cũng là chuyện mà hắn không nghĩ tới. Điều này với hắn giống như bất chiến tự thành vậy, mà khi những người khác biết được điểm này cũng là chuyện của rất nhiều năm về sau rồi. Bây giờ Diệp Lãng đang khiêm tốn làm việc. Là một tên bại gia tử bình thường, một tên công tử ăn chơi trác táng nho nhỏ mà thôi, không ai biết được rốt cuộc hắn có bao nhiêu năng lực, bởi không có cơ hội để hắn bày ra năng lực của mình, mà hắn cũng lười trưng ra cho thiên hạ xem. Bại gia tử, ăn chơi trác táng vân vân tại cái đế đô này, tại cái hoàng gia học viện này chỗ nào đều có, hơn một tên Diệp Lãng cũng không có nhiều lên bao nhiêu, ít đi một tên Diệp Lãng cũng chẳng ít đi là mấy, thuộc loại có thể không, cũng là loại người dễ dàng bị coi thường nhất. Tình huống này có lẽ làm người ta cảm thấy có chỗ kỳ quái. Trước kia Diệp gia thập tam thiếu gia là một tên ngốc, có rất nhiều người chú ý hắn, mà bây giờ mọi người đều biết Diệp gia thập tam thiếu gia hết ngốc rồi thì lại không ai hỏi đến, độ nổi tiếng và chú ý xuống dốc không phanh. Ai, được rồi, ta lại làm một người thường vậy, kỳ thật sự nổi tiếng của hắn bị giảm xuống cũng có nguyên nhân từ chính hắn, có lẽ vì trước kia hắn rất trêu rao, có lẽ vì thói quen cuộc sống như người thường từ đời trước của hắn. Hắn cũng rất khiêm tốn, lâu lâu lại ngẫu nhiên xảy ra một ít sự kiện cũng rất nhanh bị người ta quên lãng. Dù sao ở đây cũng là đế độ, là nơi phong vân tụ hội, ngày nào cũng có chuyện phát sinh mà. Đương nhiên cũng vì hắn không biểu lộ ra thiên phú của mình, làm người ta cảm thấy tư chất của hắn thật bình thường. Ai cũng biết Diệp gia thập tam thiếu gia trở nên thông minh hơn, nhưng chỉ là tương đối mà thôi, tư chất của hắn vẫn tầm thường như vậy. Thậm chí còn có một loại cảm giác kỳ quái là thập tam thiếu gia bây giờ không thông minh bằng ngày trước nữa cơ, trong một vài phương diện đúng là như thế thật. Trước kia khi Diệp gia thập tam thiếu gia trả lời một ít câu hỏi, tuy rất kỳ quái, nhưng lại có những giải thích rất độc đáo. Bây giờ khi hỏi hắn, câu trả lời của hắn là chính xác, nhưng không có những giải thích độc đáo này. Càng là như vậy lại càng không ai chú ý đến hắn, hơn nữa ai cũng biết hắn là một phế tài không có thiên phú thuộc tính gì cả. Cho dù hắn có cố gắng đến đâu thì cũng không nên trò trống gì cả. Đối với người trên đại lục này mà nói, thực lực là một chỉ tiêu quan trọng nhất, cho nên cũng dần dần quên đi phế tài vạn năm khó gặp này. Phế tài, thiếu gia mới không phải phế tài, hắn chỉ khinh thường tranh đua với các ngươi thôi. Mỗi lần nghe người khác nói về thiếu gia mình, hổ nữ luôn rất tức tối, nói thầm trong lòng. Ở trong lòng hổ nữ, thiếu gia của mình là số một, cho dù ngày trước hơi ngu ngu cũng là tốt nhất rồi. Bây giờ càng không cần phải nói, nếu thật sự là một phế tài, làm sao có thể chỉ điểm vũ kỹ của mình, hơn nữa lại còn tìm cho mình một bộ bí quyết thích hợp vũ kỹ và đấu khí của mình nữa. Sau khi hổ nữ luyện xong quyền pháp liền tiến vào giai đoạn luyện vũ khí, nàng lấy ra một thanh vũ khí dài, một trong bốn loại đường đao, mạch đao. Mạch đao là một loại vũ khí chiến tranh trọng yếu của quân đội nhà Đường, đây là quân dụng, nghiêm cấm dân gian chế tạo và tàng chứa. Loại đao này được phát triển từ trảm mã kiếm của Vũ Lâm quân, là quân chủ lực mà nhà Hán dùng để đối kháng với kỵ binh hung nô. Mạch đao hai lưỡi, chui dài bốn thước, trang bị cho trọng trang bộ binh, là một loại vũ khí có lực sát thương rất lớn trên chiến trường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mà sau thời Đường, trong lịch sử cũng rất ít khi nhìn thấy tung tích của mạch đao. Bởi giá trị chế tạo của mạch đao rất quý, là một loại xa xỉ phẩm, không thịnh vượng như thời Đường thì phỏng chừng không có mấy triều đại có thể kham nổi quân phí như vậy, bất quá nếu chỉ là một thanh, tin rằng nhiều người có thể kham nổi, nhất là với bại gia tử như Diệp Lãng, chỉ như bữa sáng mà thôi, trải qua thiết kế, đặt nguyên liệu, chế tạo. Dưới thế công của đại lượng kim tệ, một thanh mạch đao có thể lưu truyền muôn đời với tài liệu bậc nhất, thợ rèn khéo léo đã hoàn mỹ hiện thế. Kỳ thật, thiết kế này cũng không phải của Diệp Lãng, hắn chỉ dựa vào một quyển binh khí phổ trong Võ Lâm Bảo Khổ, căn cứ mạch đao được ghi lại ở trên đó mà tạo ra thôi. Trong bản binh khí phổ kia, ngoài binh khí của các triều đại Trung Quốc ra, còn có một ít kỳ môn binh khí, thậm chí còn có gia cát liên nỏ trong truyền thuyết, có thể bắn ra 3 mũi tên cùng một lúc, thậm chí có ghi lại cả súng ống đạn dược nữa. Giá trị của bản binh khí phổ này phỏng chừng không kém với bản luyện kim bút ký kia là bao, bất quá cái này nằm trong đầu Diệp Lãng, mà hắn hẳn là không lấy ra cho người khác làm gì. Muốn biết vì sao Diệp Lãng lại nhớ kỹ bản binh khí phổ này, kỳ thật đó là một loại sở thích cộng đồng của đa số nam nhân, thích nghiên cứu binh khí, vô luận là vũ khí lạnh hay là vũ khí hiện đại cũng nghiên cứu cả. Cho nên khi phát hiện ra bản binh khí phổ này, hắn như nhặt được chí bảo, ngày đêm nghiên cứu cho thấu đáo. Lại nói, trong rất nhiều binh khí hắn lại chọn mạch đao này, cũng không phải là trùng hợp mà là trải qua suy nghĩ cân nhắc rất lâu, hắn cho rằng loại mạch đao này thích hợp với hổ nữ nhất. Bên cạnh trang có bản thiết kế mạch đao này còn có một quyển sách đã chỉnh sửa lại về Dương gia thương pháp, chuyên nhằm vào mạch đao, có thể phát huy mạch đao đến cực hạn. Dương gia thương pháp được tổng kết từ trên chiến trường, toàn bộ đều là chiêu thức đơn giản lại trực tiếp nhất, bất quá, chiêu thức tuy đơn giản nhưng uy lực lại không nhỏ. Hơn nữa chiêu thức càng đơn giản lại càng dễ biến chiêu, càng dễ phát triển ra những chiêu thức thích hợp với chính mình hơn. Khi nhìn thấy bộ Dương gia thương pháp này, hai mắt hổ nữ sáng ngời, thực rõ ràng nàng rất thích bộ vũ kỹ này, càng thích mạch đạo mà Diệp Lãng đưa cho nàng. Kỳ thật, thanh mạch đao này với mạch đao trong 4 loại đường đao kia có khác nhau một chút. Trên binh khí phổ, có 2 bản thiết kế mạch đao, một là nguyên thủy, một là thích hợp với vũ giả, đã có chút thay đổi. Làm cho nó càng thích hợp cho vũ giả sử dụng hơn mà không phải chuyên nhằm vào chiến trường như trước nữa. Dù sao nó cũng đến từ một cái Võ Lâm Bảo Khố, trong bản mới này còn có một ít cơ quan rất có ý nghĩa, bất quá Diệp Lãng lại cảm thấy loại cơ quan này không thích hợp với vũ kỹ của thế giới này, nhưng hắn cũng cảm thấy nhiều hơn một chút cũng chẳng sao nên cũng giữ lại. Dù sao hắn cũng không ngại thêm vào chút đỉnh tiền, như vậy không phải càng bại gia hơn một chút sao? Nhưng hắn lại chưa nói chuyện này với những người khác, kể cả hổ nữ. Đây không phải hắn muốn gạt hổ nữ, nhưng hắn cảm thấy hổ nữ không có khả năng dùng đến những cơ quan này. Quan trọng nhất là hắn biết tính cách của hổ nữ, biết nàng sẽ không bao giờ dùng những cơ quan này. Lúc ấy hổ nữ hỏi thanh mạch đao này gọi là gì, còn bộ vũ kỹ này nữa. Diệp Lãng nghĩ nghĩ, sau đó nói, chui đao này cứ gọi là hổ nữ chi nhận, đi, vũ kỹ thì là Dương gia thương pháp. Diệp Lãng cũng không muốn chiếm lấy thành quả của tổ tiên, cũng không muốn tùy tiện đổi tên, phải biết tôn trọng, giống như lúc trước cái người chỉnh sửa lại Dương gia thương pháp, không phải cũng vẫn để nguyên tên gọi sao. Chỉ có tăng thêm một ít từ như chỉnh sửa vân vân mà thôi, thiếu gia, ngươi không thể đứng đắn một chút sao, cái tên này làm sao ta dám nói với người được. Hổ nữ tức giận nói, như vậy không tốt à, vậy Thái Nhã chi nhận, đi, được rồi, tên này tốt hơn một chút. Hổ nữ đoán là dù có đổi tiếp cũng không được cái tên gì hay ho cả, ít nhất cái tên này cũng không khó nghe lắm. Trên đại lục này có rất nhiều đồ vật mệnh danh kiểu như vậy, dùng tên của sở hữu giả hoặc chế tạo giả để mệnh danh, ví dụ như ngã tác lạp chi trảo, khắc la chi nhận vân vân. Kỳ thật cái chua Thái Nhã chi nhận này còn có thể nâng cấp lên nửa cơ, để sau này ta nghiên cứu về đúc kiếm xem sao, tạo ra cho ngươi một thanh thần khí chơi. Diệp Lãng nhìn Thái Nhã chi nhận trong tay hổ nữ. Tự hồ hắn vẫn còn cảm thấy bất mãn, câu này nếu bị người khác nghe thấy nhất định sẽ muốn bóp chết hắn. Thanh Thái Nhã chi nhận này dùng không biết bao nhiêu tài liệu hy hữu, là bảo vật mà biết bao nhiêu người tha thiết mơ ước, hơn nữa toàn mời những thợ rèn trình độ cao nhất, giá trị chế tạo cao đến nỗi làm người ta chùn bước, cho dù người trong hoàng gia cũng chưa chắc có được vũ khí như vậy, mà hắn lại tạo ra một thanh vũ khí như vậy chỉ để đưa cho nữ nô của hắn sử dụng, quả nhiên không hổ là bại gia tử. Đã thế thì thôi. Điều làm người ta buồn bực là hắn lại còn ghét bỏ thanh vũ khí này, chê ổng chê eo, hỏi có làm người tức điên không chứ, Mà cái gọi là đúc kiếm kia cũng không phải là kết quả của Võ Lâm Bảo Khố mà là kỹ thuật của thế giới này, được ghi lại trong luyện kim bút ký, lợi dụng luyện kim thuật để chế tạo vũ khí hoặc là tinh luyện lại một thanh vũ khí. Đương nhiên, trong Võ Lâm Bảo Khố cũng có mấy bộ sách tương tự như vậy, mà Diệp Lãng cũng đem những tri thức đó dung hợp vào, kết hợp, tạo thành một kỹ năng mới của riêng mình. Bất quá điều này cần phải có thời gian, có lẽ là vài năm sau sẽ thành công, cũng có lẽ là lâu hơn nữa. Đã tốt lắm rồi, ta rất thích. Lúc đó hổ nữ vuốt ve Thái Nhã Chi Nhận, cảm thấy mỹ mãn nói. Đâm, gạt, bổ, chém. Hổ nữ cầm Thái Nhã Chi Nhận, làm đủ các loại động tác ở trong sân, múa may thanh mạch đao thật mạnh mẽ đầy uy lực, một cổ kình khí lan ra tứ phía. Hồi mã thương, hổ nữ xoay người, xoay thanh Thái Nhã Chi Nhận một vòng, đâm thẳng về phía sau, mạch đao mang theo đấu khí mãnh liệt phá không về phía trước. Ba ba, tiếng vỗ tay vang lên, hổ nữ nhìn thấy Diệp Lãng đang đứng trước mặt mình. Bởi vừa rồi luyện công rất tập trung nên cũng không biết Diệp Lãng đã đi ra. Thiếu gia, ngươi tỉnh rồi sao, ta lập tức hầu hạ ngươi. Hổ nữ lập tức thu hồi Thái Nhã Chi Nhận, sau đó theo thói quen, có chút cuống lên nói, không cần, ta đã rửa mặt, nếm qua bữa sáng rồi, ngươi cứ tiếp tục luyện, hồi mã thương của ngươi ngày càng thuần thục, cho dù không có đầu thương cũng có thể thọc chết người. Diệp Lãng cười nói, kỳ thật hổ nữ đều chuẩn bị tốt cả rồi, Diệp Lãng cũng chỉ cần cầm đũa ăn cơm, cầm khăn rửa mặt mà thôi. Nếu chỉ có như vậy còn làm không được thì chết đi cho khỏe, đa tạ thiếu gia. Hổ nữ lại quen miệng nói, nhưng trong lòng nàng khôi tránh khỏi nghi ngờ, không biết vì sao thiếu gia thích nói không có đầu thương cũng có thể thọc chết người như vậy, cái này rất đơn giản nha, chỉ cần thêm vào một ít đấu khí thì không cần phải thuần thục cũng có thể thọc chết người mà. Lúc này Diệp Lãng đã lấy ra một đống sách, tiếp tục nghiên cứu luyện kim thuật, bây giờ càng ngày hắn càng ham mê luyện kim thuật. Hắn phát hiện có rất nhiều điều rất có ý nghĩa trong đó. Luyện kim thuật không chỉ có thể dùng trong chiến đấu, còn có thể dùng trên rất nhiều khía cạnh khác, chẳng hạn như kỹ thuật đúc kiếm mà hắn vẫn luôn nghiên cứu, lợi dụng chuyển hóa trận trong luyện kim thuật, có thể đạt đến trình độ không cần lò rèn vẫn có thể tạo ra vũ khí, chỉ cần luyện đến cảnh giới nào đó, thậm chí còn có thể vượt qua việc rèn bình thường nữa, hơn nữa tốc độ nhanh hơn rèn rất nhiều. Nhược điểm duy nhất là cần luyện kim kỹ thuật thật cao siêu, lại cần có rất nhiều năng lượng, mà năng lượng một người có thể sử dụng chỉ có hạn mà thôi. Bên cạnh đó, ngoài vũ khí còn có thể tạo ra những thứ khác nữa. Không chỉ là tạo ra, còn có rất nhiều thứ thú vị, hơn nữa kết hợp với một ít thứ mà Diệp Lãng có được từ trong Võ Lâm Bảo Khố, hiệu quả giống như phản ứng hóa học vậy, xảy ra những phản ứng không tưởng. Mà những thứ này chính là kỳ môn trận pháp và luyện đan thuật. Kỳ môn trận pháp là một nhánh nhỏ trong kỳ môn độn giáp mà thôi. Bất quá chỉ cần mình nó là đủ để người ta nghiên cứu cả đời này lẫn đời sau rồi, mà toàn bộ kỳ môn độn giáp thì lại càng thêm bao la rộng lớn. Căn cứ người hiện đại nghiên cứu và giải thích, kỳ môn độn giáp là tinh hoa của nhân loại, cũng là đệ nhất bí thuật trong tam đại bí điển gồm kỳ môn, lục nhâm, thái ất, là một loại học vấn có thể dự đoán trước tương lai, được xưng là đế vương chi học, lại mệnh danh là đoạt thiên tạo hóa chi học, cũng là một tác phẩm lớn nói về con người, về quy luật khoa học vận động của địa cầu. Mà sức hút của địa cầu cũng ẩn tàng trong kỳ môn độn giáp, làm cho vũ trụ vạn vật biến hóa theo quy luật tự nhiên cũng trở nên thâm ảo, càng trở nên chính xác. Rất nhiều người đều biết đến cựu tự chân ngôn, kỳ thật đó là kỳ môn cửu tự quyết, cũng không phải thuộc Phật môn, mà chỉ riêng cái này cũng làm cho người ta nghiên cứu rất rất lâu. Nói tóm lại, về phương diện này có nhiều thứ để nói lắm. Cũng vì vậy nên Diệp Lãng chỉ mới nghiên cứu được một phần da lông của kỳ môn độn giáp mà thôi, nhưng chừng đó đã làm cho hắn sung sướng vô cùng. Về phần luyện đan thuật, đây tuyệt đối là một truyền thuyết, rất nhiều thành phẩm của nó có hiệu quả tương tự như luyện kim thuật, thuốc nổ cũng là kết quả của luyện đan thuật, còn có cả thuốc trường sinh bất lão trong truyền thuyết nữa. Dưới sự kết hợp của ba thứ ấy, kết quả thật làm cho người ta mỏi mắt ngóng trông nha. Chuyện trước tiên mà Diệp Lãng cần làm là đem những tri thức có được từ Võ Lâm Bảo Khổ dung nhập vào trong cái thế giới này. Điều này mất rất nhiều thời gian, cần không ngừng thí nghiệm mới được. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bác bỏ tri thức của thế giới này. Trái lại, bởi cần phải dung hợp những tri thức không thuộc về thế giới này nên hắn phải hiểu được gấp đôi những tri thức của nó. Chỉ khi hoàn toàn hiểu ra mới có thể kết hợp hai thứ đó lại với nhau. Mà thân phận và bối cảnh của hắn cũng cung cấp cho hắn tinh lực và tiền tài. Không lo lắng không suy tư, cứ vô tư đi thử nghiệm, hơn nữa hắn vốn học luyện kim thuật nên làm cho hắn có thể tiến hành nghiên cứu mà không ai hay biết, chỉ cần không phải chính hắn chủ động hiển lộ, Căn bản là không ai có thể biết được rốt cuộc luyện kim thuật của hắn đã đạt đến trình độ nào rồi. Thời gian cứ từng chút trôi qua, hai người cứ như vậy, một người vùi đầu đọc sách, cực kỳ im lặng, mà một người khác lại quơ thanh vũ khí dài, ầm ầm như lôi đình phong bạo vậy. Động tác của hổ nữ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng cơ hồ không thể nhìn thấy thân thể của nàng ở đâu, nơi nơi đều có tàn ảnh của Thái Nhã Chi Nhận, kình khí của nàng tràn ngập cả cái sân. Tuy rằng nơi nơi đều là bóng đao nhưng chiêu thức của hổ nữ cũng không phức tạp, đây vẻn vẹn là vì tốc độ của nàng tạo thành mà thôi, tốc độ xuất chiêu của nàng đã nhanh đến độ có thể lưu lại tàn ảnh. Tàn ảnh, đây là một cái tiêu chuẩn để kết luận thực lực của vũ giả, có thể làm được điều này thì ít nhất đã tiến vào trình độ nhân cấp cao thủ, đương nhiên nàng cũng chỉ là nhân cấp cao thủ mà thôi, nếu dựa theo cấp bậc mà nói, là nhân cấp ngũ đẳng. Lại nói, vũ kỹ mà hổ nữ tinh thông là đơn giản và trực tiếp, không có biến hóa phức tạp gì, mà cả đời này, nàng tu luyện chính là đem cái đặc điểm này phát huy đến tận cùng. Lấy cách nói của Diệp Lãng, trên con đường võ học, ban đầu là từ đơn giản đến phức tạp, càng về sau lại là biến từ phức tạp thành đơn giản, đến cuối cùng đều sử dụng những chiêu thức vô cùng đơn giản, thậm chí vẻn vẹn chỉ là một cú đấm thẳng mà thôi. Nhưng là tới cảnh giới này rồi thì dù ngươi biết rõ quyền này sẽ đánh ra sao, đánh đến chỗ nào, nhưng vĩnh viễn ngươi không thể né tránh được. Trừ phi ngươi cũng là tuyệt thế cao thủ cùng đẳng cấp, hổ nữ cũng không phải là đem quá trình trung gian đó lược bỏ, nàng cũng từ đơn giản đến phức tạp, bất quá cái phức tạp của nàng lại đơn giản hơn người khác rất nhiều. Sau khi lôi đình phong bạo đạt đến cực đỉnh, đột nhiên mọi thứ trở lại như bình thường, từ cực động biến thành cực tĩnh, khí kình cũng theo đó mà biến mất, toàn bộ sân trở nên yên tĩnh lạ thường. Mà có một điều kỳ quái là trong cả cái quá trình này, từ đầu đến cuối chung quanh Diệp Lãng đều thực yên lặng. Thậm chí ngay cả một đống sách hắn đặt trên bàn cũng vậy, không chút nào bị khí kình của hổ nữ ảnh hưởng. Đây cũng không phải là hổ nữ chiếu cố Diệp Lãng, nàng vẫn không thể làm được điểm này, cách giải thích duy nhất là do chính bản thân Diệp Lãng, không biết hắn dùng biện pháp gì làm cho cổ kình khí khi đến chung quanh hắn sẽ trở nên yên tĩnh lại. Điểm này rất kỳ quái, nếu bị người nhìn thấy nhất định sẽ tràn ngập nghi hoặc, không rõ vì sao một cái thập tam công tử cái gì cũng không có nhưng lại hóa giải được cổ kình khí này. Chẳng lẽ thập tam công tử này thâm tàng bất lộ? Hay là hắn có một ít luyện kim vật phẩm đặc thù, có thể bình ổn khí kình chăng? Hổ nữ lại không kỳ quái gì cả, có lẽ là nàng không chú ý, có lẽ là nàng đã quen rồi. Trước đến nay Diệp Lãng vẫn cứ ngồi bên cạnh như vậy. Hơn nữa, mỗi ngày hổ nữ đều phát hiện một ít việc kỳ quái xuất hiện trên người Diệp Lãng. Nếu chuyện gì nàng cũng đều ngạc nhiên thì nàng cũng đã sớm điên rồi. Thiếu gia, bây giờ ta đã hoàn toàn luyện thành Dương gia thương pháp rồi. Hổ nữ tự hồ có phần tranh công mà nói, muốn Diệp Lãng khen ngợi nàng một chút, câu đầu tiên của Diệp Lãng làm nàng rất vui vẻ. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ vì cảm tình giữa hai người mà thôi chứ không phải tính cách hổ nữ như vậy, nếu đổi lại là người khác nàng đã trực tiếp mặc kệ rồi. Mà Diệp Lãng cũng vậy, có đôi khi hắn cũng muốn hổ nữ khen mình một chút, muốn nàng sùng bái mình một chút. Đây là một loại tình cảm thực đặc thù, cũng thực bình thường. Chẳng qua loại tình cảm này trong cái xã hội hiện đại cũng khó thấy rồi, đó là loại cảm tình phát sinh khi lớn lên cùng nhau từ nhỏ đến lớn. Cái loại tình cảm này không phân nam nữ, là một loại bằng hữu tri kỷ cùng mình lớn lên, cùng nhau chơi đùa, sau khi trưởng thành lại có thể cùng mình chia sẻ buồn vui, thành công hay thất bại, không sai, chỉ cần một chút hỏa hậu nữa là được, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thiếu gia ta cũng rất mạnh đấy, toàn bộ bút ký của bang đã nhớ kỹ rồi. Giờ chỉ cần nghiên cứu thêm mà thôi, cũng là vấn đề thời gian. Diệp Lãng cười đáp, mà ánh mắt của hắn thủy chung cũng không rời khỏi quyển sách trên tay. Hừ. Lại trả lời có lệ với ta đi tắm rửa đây, ngươi ngồi im đấy đừng lộn xộn. Hổ nữ hừ nhẹ, tự hồ có điểm mất hứng, dặn một câu xong liền chui vào nhà tắm. Nàng vẫn còn thói quen rằng Diệp Lãng vẫn cần người chiếu cố, vẫn là thập tam tiểu công tử ngốc nghếch kia. Bất quá, đối với nàng mà nói, cho dù Diệp Lãng đã trở thành một người bình thường, không, phải nói là nếu hắn không chỉ chăm sóc mình được mà còn có thể chăm lo cho người khác thì nàng vẫn sẽ xem hắn như một người cần mình chăm sóc vậy. Đã biết. Diệp Lãng rất tự nhiên đáp, tiếp tục đọc sách, hưởng thụ một đoạn thời gian yên tĩnh này. Thật lâu sau, một cô gái vọt từ ngoài vào, gõ đầu Diệp Lãng một cái hỏi, đệ, ngươi mời một cái dông binh đoàn làm gì, bây giờ người ta đã tìm đến cửa rồi kìa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không phải là muốn bại gia cho vui à, không cần giới thiệu cũng biết cô gái này là Diệp Lam Vũ, mà căn cứ kinh nghiệm của nàng, những hành vi tương tự như thế này của Diệp Lãng thường đều thuộc loại bại gia, thuần túy bại gia, Diệp Lãng có chút ngẩn người, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lam Vũ, tiếp tục ngẩn người, giống như đang nghĩ cái gì vậy. Lúc này Diệp Lam Vũ còn không phát hiện biểu hiện kỳ quái của Diệp Lãng, nói tiếp, nhất định là như vậy, nếu không sao ngươi lại mời Anna dong binh đoàn của người ta. Các nàng cũng được xếp hạng trong số 100 dong binh đoàn mạnh nhất đại lục, hơn nữa lại là một trong số ít những dong binh đoàn toàn là nữ nữa. Đệ đệ, động cơ của ngươi thật không thuần khiết chút nào nha, ta rất thuần khiết. Diệp Lãng ngơ ngác trả lời, Diệp Lam Vũ trầm mặt, đệ đệ, rốt cuộc lần này ngươi muốn làm gì, không chỉ mời các nàng, còn muốn các nàng toàn bộ xuất động, một người cũng không thể thiếu, ngươi đã yêu cầu nhiệm vụ hộ tống, vậy rốt cuộc là hộ tống cái gì? Diệp Lam Vũ có điểm không rõ, tình huống lần này làm cho nàng thực mơ hồ. Theo nàng biết, hai tháng trước Anna dong binh đoàn đã nhận được ủy thác của Diệp Lãng, nhưng mãi đến bây giờ mới tìm đến cửa. Cũng không phải vì Diệp Lãng muốn vậy, cũng không phải vì các nàng quá bận, là vì yêu cầu của Diệp Lãng có điểm kỳ quái. Yêu cầu của Diệp Lãng là muốn toàn bộ dong binh đoàn các nàng đều phải qua chấp hành nhiệm vụ lần này, nhất định phải toàn bộ, thời gian không là vấn đề. Hắn có thể chờ toàn bộ dong binh đoàn các nàng tập hợp đủ, mà dong binh đoàn cũng chỉ biết đây là một nhiệm vụ hộ tống, ngoài ra không biết gì thêm nữa. Bình thường, nếu chuyện như vậy xảy ra, dong binh đoàn nhất định sẽ hỏi rõ tình huống, sau đó từ tình huống mà xem xét phái ra bao nhiêu người, chưa chắc là toàn bộ xuất động, cho dù là người ủy thác muốn cũng chưa chắc đã đồng ý, nhưng lần này các nàng lại đáp ứng rồi, bởi vì tiền thuê mà Diệp Lãng xuất ra rất cao. Một cái giá mà không một dong binh đoàn nào có thể từ chối. Lúc này các nàng đã hiểu rõ một điều, Diệp gia thập tam thiếu gia này không hổ là siêu cấp bại gia tử, hoàn toàn không để tiền vào trong mắt, ngươi có chắc là lần này không phải là chiêu bại gia mới của ngươi không? Diệp Lam Vũ nhìn Diệp Lãng đang ngẩn người, hết sức nghi ngờ hỏi, tuy rằng 3 tháng này Diệp Lãng đã yên phận rất nhiều, hầu như không đi bại gia nữa, cũng không làm chuyện gì khác người nhưng ấn tượng từ trước mà hắn gây cho người ta quả thật quá sâu. Cũng làm cho người ta không thể không nghi ngờ hắn lại phát triển thêm một cách bại gia mới, hắn cũng không cần phải hộ tống bảo bối gì. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn Diệp Lam Vũ đều ở bên cạnh Diệp Lãng, nàng cảm thấy hắn căn bản không có gì cần hộ tống, đó là vì hắn cũng không có đối tượng cần hộ tống thứ gì đến. Từ nhỏ đến lớn hắn đều ở đế đô, không có tiếp xúc với ai ở bên ngoài, làm sao có thể có cái gì cần tống xuất được, không? Diệp Lãng tự hồ hồi tỉnh. Sau đó dùng một loại ngữ khí lãnh đạm đầy ưu sầu nói, lần này không phải đùa, thật sự có việc. Lúc này Diệp Lam Vũ cũng không đi nắm bím tóc của Diệp Lãng nữa, không nói đến hành vi này là đùa hay thật, nàng chỉ cảm thấy kỳ quái, vì sao đệ đệ mình lại có ngữ khí như vậy. Ưu sầu, loại vẻ mặt này đến tận bây giờ vốn không có xuất hiện trên người đệ đệ mình. Từ nhỏ, mặc dù hắn có điểm thiếu hụt nhưng vẫn trôi qua rất khoái lạc, không có chút phiền não, bây giờ hắn đã trở thành một người bình thường. Cũng ngày ngày nhàn nhã tự tại như vậy, ban ngày nghiên cứu luyện kim thuật, đến tối thì ôm hổ nữ ngủ, có chuyện gì làm hắn ưu sầu, Diệp Lam Vũ muốn hỏi, nhưng không có cơ hội, ít nhất tạm thời không có. Lúc này hổ nữ vừa tắm xong đi ra, trên người nàng còn mát thoang thoảng hương thơm, đi đến chỗ Diệp Lãng, có điểm tò mò nhìn hai tỷ đệ trong sân, chuyện gì xảy ra vậy, vì sao vẻ mặt Lam Vũ tiểu thư có điểm quái dị, mà thiếu gia cũng có điểm quái quái. Cảm giác của hổ nữ rất linh mẫn, ngay cả điểm nhỏ như vậy cũng có thể nhìn ra, không biết nàng vốn là như vậy hay là vì diễn viên chính là thiếu gia của nàng nữa. Diệp Lãng đứng lên, nhẹ nhàng đi về phía hổ nữ, sau đó ôm nàng vào lòng, cứ lẳng lặng như vậy, lẳng lặng ôm, không nói tiếng nào. Hổ nữ và Diệp Lam Vũ cảm thấy rất kỳ quái, hắn sao vậy? Tuy buổi tối Diệp Lãng cũng ôm hổ nữ ngủ nhưng chưa bao giờ ôm nàng vào ban ngày, lại càng không làm trò trước mặt người khác như vậy. Thiếu gia, người làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Ngay từ đầu hổ nữ cũng không nói gì, cứ để Diệp Lãng ôm. Nhưng lần này Diệp Lãng ôm rất lâu, đã qua hơn 10 phút vẫn cứ ôm như vậy, vẫn không nói câu gì. Điều này làm cho hổ nữ càng ngày càng thấy kỳ quái, hoàn toàn nghĩ không ra. Diệp Lãng chậm rãi tách ra, hai tay nắm bả vai nàng, hai mắt nhìn thằng nàng nhẹ giọng nói, hổ nữ, đừng trách ta, cũng không nên tức giận, ta chỉ vì tốt cho ngươi thôi, thiếu gia. Người đang nói gì vậy? Hổ nữ càng thêm hồ đồ, lời này là có ý tứ gì? Hôm nay, Diệp Lãng nhìn hổ nữ, chuẩn bị nói ra nguyên do, muốn giải thích hết thảy, nhưng lúc này lại một người khác xông vào, tiểu vương bán đảng, ngươi lại đang đùa trò gì thế? Dong binh đoàn ở ngoài kia là sao? Ngươi muốn đưa cái gì đi mà mời toàn bộ Anna dong binh đoàn đến, tiền thuê lại cao đến 100 vạn. 3 tháng này ngươi không bại gia, còn tưởng rằng ngươi đã cải tà quy chánh, không nghĩ đến ngươi lại tích lại để phóng ra một lần a. Long An Kỳ vọt vào sân, lớn tiếng trách mắng Diệp Lãng. Đúng vậy, 100 vạn kim tệ, đây là khái niệm gì? Nhiệm vụ bình thường chỉ vài cái kim tệ, cao hơn một chút là mấy chục, nếu có nguy hiểm thì sẽ lại tăng lên, nhưng cao đến đâu cũng không quá mấy trăm hay mấy ngàn kim tệ mà thôi, nếu gặp nguy hiểm hơn thế nữa thì lại tăng thêm. Nhưng là, cho dù là nhiệm vụ cao nhất, lại cực độ nguy hiểm như đi đồ long thì tiền thuê cũng không quá 100 vạn, thậm chí còn không cần nhiều đến vậy. Đương nhiên tiền thuê này chỉ tính một mình Anna dòng binh đoàn mà thôi, có đôi khi một cái nhiệm vụ cần rất nhiều dòng binh đoàn hợp tác, giống như nhiệm vụ đồ long, tuyệt đối không phải là một hai dòng binh đoàn làm nổi, còn phải mời thêm không ít trợ thủ, phân phân chia chia một hồi, cuối cùng một cái dòng binh đoàn nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy được mấy chục vạn mà thôi. Cho nên nếu so sánh bằng tiền thôi thì độ khó của nhiệm vụ này vượt xa bất cứ một cái nhiệm vụ nào, bất cứ dòng binh đoàn nào cũng sẽ đáp ứng, bởi vì có số tiền này có thể làm cho bọn họ phát triển nhanh hơn vài lần. Mà Anna dòng binh đoàn sau khi nhận nhiệm vụ này, vài năm sau đó phát triển rất nhanh, lập tức vọt lên trước thứ hạng 10. Cái này chẳng khác nào là thu được một số tiền đầu tư cực lớn. Điều này cũng khó trách Anna dòng binh đoàn chỉ trong 2 tháng ngắn ngủn triệu hoán tất cả mọi người trở về, nếu là lúc thường, phỏng chừng hơn nửa năm cũng chưa chắc đã làm được. Cũng vì thế, Anna dòng binh đoàn tặng cho Diệp Lãng một cái vị trí đội trưởng danh dự, xem hắn như khách quý cao cấp nhất, hắn yêu cầu gì các nàng cũng sẽ đáp ứng, có thể miễn phí liền miễn phí. Tuy rằng Diệp Lãng bại gia tử này hẳn là không để ý miễn phí hay mất phí, chỗ tốt với Diệp Lãng đâu. Trên cơ bản là có được tất cả tin tức mà dòng binh đoàn có. Diệp Lãng biết tầm quan trọng của tin tức nên hắn biết dúng 100 vạn cũng còn rẻ. Còn một chỗ ưu đãi khác là thành viên của dòng binh đoàn trọn bộ là nữ, hơn nữa còn có rất nhiều mỹ nữ, nhất là đội trưởng Anna, cho nên, Diệp Lãng làm một cái đội trưởng danh dự cũng có rất nhiều chỗ không tưởng. Tóm lại một câu là những lợi ích vô hình này tự hồ như dùng 100 vạn cũng mua không được. Bất quá lúc này không ai thấy điều này, chỉ thấy xuất hiện thêm một khoản cực lớn để bại gia của Diệp Lãng mà thôi. 100 vạn, thiếu gia. Ngươi cũng quá sằng bậy a, ngươi muốn hộ tống thứ gì? Hổ nữ nghe con số đó cũng sửng sốt, đây là kỷ lục bai gia cao nhất của Diệp Lãng, trước kia nhiều nhất cũng chỉ có 6 số, lần này lại đột phá 7 số rồi. Ta muốn hộ tống một thứ quý giá nhất cuộc đời mình, ta sẽ không để cho bảo bối của ta chịu một chút tổn thương nào. Diệp Lãng nhìn hổ nữ cười nói, cái gì? Ngươi có bảo bối như vậy sao? Bút kỳ của ba ngươi còn đem ra làm đệm lót. Cho tới bây giờ tự hồ vốn không có cái gì làm cho ngươi để bụng a. Hổ nữ hoài nghi nói, từ nhỏ cho đến giờ nàng chưa thấy Diệp Lãng coi trọng vật gì cả. Nếu như một luyện kim thuật sĩ nào nghe được những lời này của hổ nữ nhất định sẽ kêu trời gọi đất, tiến hành thảo phạt Diệp Lãng. Hắn vậy mà dám đê ma bút ký làm đệm lót, trong tay hắn lại là bản gốc nha, không phải bản phục chế. Mấy thứ đó đều là vật chết, hơn nữa ta cũng đã nhớ kỹ rồi, cần gì phải để bụng. Bảo bối của ta chính là ngươi. Ngươi vĩnh viễn là bảo bối trong bảo bối của ta. Diệp Lãng mỉm cười nói với hổ nữ, tuy những lời này của hắn có chút xạo xạo giống như nói giỡn vậy nhưng bất luận kẻ nào cũng có thể cảm thấy những lời này của hắn là thật, hơn nữa lại vô cùng chân thật đáng tin. Hừ, lai chọc ta vui, ngươi vĩnh viễn xem ta là bảo bối mới là lạ, khoan khoan, ngươi nói cái gì? Ngay từ đầu hổ nữ còn không kịp phản ứng nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện ra vấn đề, nói mình là bảo bối thì không phải là nói thứ cần hộ tống là mình sao? Tất cả đều thông suốt rồi, vì sao trước đó hắn lại nói mình đừng trách hắn, cũng đừng nóng giận, hóa ra là thế, là muốn tiễn mình đi. Hổ nữ nghĩ như vậy trong lòng liền cảm thấy căng thẳng, nhìn Diệp Lãng, có chút sợ hãi hỏi, thiếu gia, ngươi muốn tiễn ta đi sao? Ngươi không cần ta nữa sao? Ngốc à, sao ta lại không cần ngươi được? Nhìn thầy hổ nữ sợ hãi, Diệp Lãng lại ôm nàng vào lòng, sau đó ôn nhu nói, vậy sao ngươi còn muốn đưa ta đi? Hổ nữ ở trong lòng Diệp Lãng run nhẹ, vẫn rất sợ hãi, trước sau gì ngươi cũng phải về nhà, không thể ở bên cạnh ta mãi được, ngươi còn có người thân nữa mà, ngươi đã ở đây 8 năm rồi, thời thơ ấu của ngươi không nên chỉ có ta mà còn phải có thân nhân, có gia đình nữa. Bây giờ cũng không tính là quá muộn đâu, còn có thể cứu vãn được, Diệp Lãng nhẹ nhàng nói, hổ nữ nghe vậy bắt đầu trầm mặc, cũng lặng lặng ôm Diệp Lãng thật chặt. Nàng hiểu. Sau cái ôm này có lẽ phải tách ra một thời gian rất dài, lúc này Diệp Lam Vũ và Long An Kỳ đột nhiên cảm thấy xấu hổ, các nàng chỉ biết bắt hổ nữ đi chiếu cố Diệp Lãng mà thôi, trước trước giờ cũng chưa từng nghĩ cho hổ nữ. Có lẽ chỉ có bằng hữu tri kỷ nhất mới có thể nhận ra Diệp Lãng chưa từng xem hổ nữ như nữ nô mà thật sự xem nàng như thanh mai trúc mã của mình, là bằng hữu tri âm nhật làm sao mà hắn không nhận ra nỗi nhớ nhà của nàng chứ. Kỳ thật ở trước mặt Diệp Lãng, hổ nữ cũng không có giữ lại cái gì, cũng từng nói qua trong nhà mình có ai. Đôi khi nàng lại ngẩn người một mình dưới ánh trăng, nhớ nhà, vì vậy nên Diệp Lãng cũng biết nàng không phải là cô nhi, nếu vậy chẳng phải nàng cũng có cha mẹ trưởng bối. Có những người nhà yêu thương nàng, trước kia Diệp Lãng còn mơ mơ màng màng nên căn bản không để ý chuyện này. Khi hắn trở lại thành chính mình hắn đã nghĩ đến chuyện này rồi, chỉ là hằng có chút tư tâm muốn hổ nữ ở bên hắn thêm 3 tháng. Đương nhiên trong 3 tháng này hắn cũng dạy hổ nữ một ít vũ kỹ, còn một ít kỹ năng bảo mệnh đặc biệt nữa. Bây giờ thì dường như ai cũng hiểu vì sao Diệp Lãng đột nhiên yêu cần ngủ chung với hổ nữ, hóa ra lúc đó hắn cũng đã có quyết định này rồi. Mà trong khoảng thời gian này hắn luôn phải một mình chịu đựng đau khổ trong lòng, bên ngoài vẫn cười nói như thường, nghĩ như vậy tâm của hổ nữ rất đau xót nên cũng không trách Diệp Lãng không nói cho nàng biết. Nhưng mà thiếu gia à, ta đi rồi thì không còn ai chăm sóc ngươi nữa, ngươi lại luôn ngốc nghếch vụng về a. Thanh âm hổ nữ mang theo ưu thương nhẹ nhẹ, bây giờ ta đã không còn ngốc như trước, ta biết tự lo bản thân mà, ngươi không cần phải lo lắng. Diệp Lãng nhẹ nhàng nói, muốn cho hổ nữ an tâm. Có mới lạ ý. Ngươi cũng không khá hơn bao nhiêu, vẫn thường xuyên mơ màng ngốc nghếch. Hổ nữ trực tiếp tạc phá lời của Diệp Lãng, nàng hiểu hắn còn hơn chính bản thân hắn. Diệp Lãng mặc dù đã khôi phục trí nhớ, nhưng đúng như hổ nữ nói, đôi khi hắn cứ mơ mơ màng màng phản ứng cũng rất trì độn, không biết có phải chịu ảnh hưởng của trước kia không hay hắn vốn là như vậy nữa. May mắn thay đều là những việc nhỏ mà thôi, điều này cũng làm cho người khác cảm thấy hắn không mất đi điểm đáng yêu này. Đối với việc này, Diệp Lãng cũng không quan tâm lắm, đám người Long An Kỳ và Diệp Lam Vũ cũng thế, việc nhỏ sẽ có hạ nhân xử lý, chỉ cần khi làm đại sự không hồ đồ là được, có lẽ thật sự quan tâm chuyện này cũng chỉ có một mình hổ nữ, không sao cả, từ từ rồi sẽ ổn thôi. Diệp Lãng nhìn như tùy ý nói một câu, hổ nữ không nói gì thêm, chỉ lặng lặng ngây người, đến lúc này trong sân cũng không có ai phát ra thanh âm nữa, chỉ lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua thôi. Mà Diệp Lãng với hổ nữ tự hồ cũng muốn thời gian ngừng trôi, đình chỉ vào thời khắc này vậy, nhưng thời gian vô tình không vì bất cứ ai mà dừng lại, nên chuyện cần đến cũng sẽ đến, đội trưởng Anna cũng đã đến nên Diệp Lãng và hổ nữ không thể không tách ra, bắt đầu cùng đội trưởng Anna nói chuyện về nhiệm vụ lần này. Yêu cầu của Hằng rất đơn giản, bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo đảm cho hổ nữ không bị tổn thương chút nào, nếu cảm thấy không làm được có thể gọi thêm người hỗ trợ. Đối với yêu cầu của Diệp Lãng, Anna xinh đẹp ngẩn ngơ, có điểm không tin đây là sự thật chăng, cũng không phải là yêu cầu rất cao mà là quá thấp, chỉ hộ tống hổ nữ mà thôi, căn bản không cần toàn bộ dòng binh đoàn xuất động, cũng không cần nhiều tiền thuê như vậy, chỉ cần 7 phần 10, không, chỉ cần 1% số tiền thuê là đủ rồi. Đối với đại lục, hổ nữ cũng không phải là nhân sĩ trọng yếu gì, ít nhất trước mắt thì không, cho dù một mình đi trên đường, trừ bỏ kẻ háo sắc ra sẽ không có ai sinh ra chủ ý đối với nàng. Như vậy tự nhiên không vần đội hình lớn như vậy bảo hộ, mặc kệ thế nào đi nữa Diệp Lãng cũng đã đưa ra yêu cầu như vậy, cũng cấp nhiều tiền thuê đến thế, tự nhiên các nàng phải làm một cách tốt nhất, sẽ không để cho hổ nữ có chút thương tổn nào. Sau sự kiện này sẽ có rất nhiều người hỏi Diệp Lãng vì sao phải đưa ra đến 100 vạn tiền thuê, một hổ nữ căn bản không đáng cái giá này mà, cho dù chính bản thân hắn cũng không nhiều đến vậy. Thiếu gia, ta đi rồi ngươi phải biết tự chăm sóc mình đấy, ta sẽ trở lại. Đây là lời hổ nữ nói trước lúc ra đi, giống như phải sinh ly tử biệt vậy, trở về thì tất nhiên phải về rồi, nàng vốn tính toán về nhà một thời gian xong lại phái người an bài cho mình đến Hoàng gia học viện, thú nhân đệ tử trong Hoàng gia học viện cũng không ít, làm sao nàng có thể yên tâm để Diệp Lãng một mình như vậy, cả đời này cũng không yên tâm được, biết rồi, ta sẽ tự chiếu cố mình, nếu ngươi không trở lại thì ta sẽ đến thăm ngươi. Diệp Lãng trả lời. Hắn hiểu hổ nữ. Tự nhiên biết nàng sẽ trở về, còn có, thiếu gia, trước khi ta trở về thì ngươi không được ngủ chung với thất công chúa, nữ hài tử khác cũng không được, hổ nữ nhẹ nói, hình như là trêu đùa, nhưng hình như cũng là thật, yên tâm, ta không phải là người tùy tiện như vậy. Diệp Lãng rất nghiêm túc nói, câu tiếp theo có phải là nếu ta tùy tiện thì không phải là người không? Hổ nữ cười nói, mà những lời này lại làm Diệp Lãng sửng sốt, lời này ai dạy ngươi? Sau khi ngây người Diệp Lãng cũng rất tò mò hỏi, Đáng lẽ ra những lời này căn bản không lưu hành ở thế giới này chứ nhỉ? Ngươi chứ ai? 2 năm trước ngươi nói câu này, lúc đó ngươi đang ở. Hổ nữ nhẹ nhàng nói, chậm rãi kể lại chuyện hôm ấy. Diệp Lãng lẳng lặng nghe, chuyện này hắn cũng quên mất tiêu, nàng nhớ rõ như vậy, mà đây vẻn vẹn chỉ là một chuyện hơi thú vị trong cuộc sống hàng ngày mà thôi. Đây là lần thứ mấy rồi, thành viên của Anna Dông binh đoàn ở một bên thầm nghĩ, đây không phải là lần đầu tiên hai người nói lời từ biệt, sau đó lại chuyển qua chuyện khác, lưu luyến không rời. Hai cái tiểu tử kia mới tí tuổi vậy mà đã quyến luyến không rời rồi, lớn lên không biết sẽ trở thành cái dạng gì nữa. Bất quá mọi người cũng rất thích tình cảm giữa hai người, rất thích cái loại tình cảm thực tinh khiết không mang chút tạp chất giữa hai người, cũng làm cho mọi người hồi tưởng lại ngày xưa ấy, hồi tưởng lại những người bạn ngày còn ấu thơ. Đây là loại tình cảm đáng quý đến nhường nào. Chỉ là, còn có bao nhiêu người có thể giữ được đoạn tình cảm này, hy vọng hai người bọn họ vẫn có thể giữ được đoạn tình cảm này vĩnh viễn. Đó hầu như đều là mong ước của tất cả những người ở đây. Được rồi, thiếu gia à, ta phải đi rồi. Giúp ta cố gắng chiếu cố bản thân cho thật tốt, được không? Hổ nữ nhìn Diệp Lãng, có chút không đành và lo lắng. Giúp ta cố gắng chiếu cố bản thân cho thật tốt, được không? Những lời này làm Diệp Lãng xúc động thật sâu, loại cảm giác này không thể dùng từ ngữ để biểu đạt được. Được, nhất định. Diệp Lãng nhìn theo đội ngũ hộ tống hổ nữ đi xa, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng xe ngựa của hổ nữ nữa nhưng hắn vẫn ngẩn người một hồi lâu như vậy. Nếu không phải Diệp Lam Vũ nói chuyện, phỏng chừng hắn vẫn cứ đứng ngẩn ra như vậy. Tiếc nuối a. Có phải là đang hối hận vì sao lại không ích kỷ một chút hay không? Diệp Lam Vũ cười cười đứng bên cạnh Diệp Lãng, nhẹ nhàng nói. Tiếc cái gì? Ta lại không phải là người bình thường. Ích kỷ. Trong từ điển của ta chỉ có vô tư dân hiến. Diệp Lãng có phần khoe mẽ mà nói, ai cũng có thể nhận ra được hắn đang phô trương. Được rồi, không nói cái này nữa. Ta rất kỳ quái vì sao mà ngươi yêu thương nàng như vậy lại không đích thân đưa nàng trở về. Diệp Lam Vũ cũng không muốn kích thích Diệp Lãng, nhìn thấy hắn khó chịu nàng cũng không thoải mái gì. Ta cũng muốn đưa, nhưng các ngươi có cho ta đi không? Diệp Lãng hỏi ngược lại, không. Đáp án của Diệp Lam Vũ và Long An Kỳ rất rõ ràng. Các nàng làm sao có thể yên tâm để hắn đi ra ngoài được, các nàng sẽ kiên quyết phản đối, không chỉ có các ngươi sẽ không đồng ý, nàng cũng sẽ không đồng ý. Diệp Lãng nhìn hướng hổ nữ tiêu thất, lãnh đạm nói, nàng sẽ không đồng ý, không chỉ vì suy nghĩ như hai mẹ con Long An Kỳ mà còn có điều cố kỵ khác, nàng không muốn Diệp Lãng bị tộc nhân của nàng nhìn thấy, nàng không biết tộc nhân của nàng sẽ đối xử với thiếu gia mình ra sao, chuyện này Diệp Lãng cũng có thể đoán được, trước kia cũng từng nói qua rồi. Khi hổ nữ nói về nhà của nàng, thập tam công tử nói muốn đến nhà nàng nhìn xem nhưng nàng lập tức phản đối, đối với cô gái luôn thuận theo thập tam tiểu công tử này mà nói thật đúng là rất hiếm thấy, đúng vậy, hổ nữ thừa nhận mình là nữ nô của Diệp Lãng. Nhưng cái thân phận này tộc nhân của nàng có thể chấp nhận hay không? Cái này rất khó nói, có khi họ lại cảm thấy điều này là sỉ nhục với bọn họ nên sẽ gây bất lợi với Diệp Lãng, có lẽ sau khi hiểu hết mọi chuyện. Biết được Diệp Lãng là ân nhân của nàng thì tộc nhân của nàng sẽ bỏ qua cho Diệp Lãng, nhưng đây cũng là nhân tố không chắc chắn nên nàng sẽ không để cho hắn đi mạo hiểm, nàng phải xác định không có chuyện gì thì mới dám để Diệp Lãng đi. Không nói những lý do này, cho dù không có những lý do ấy, nếu Diệp Lãng đưa hổ nữ trở về, vậy nhất định hổ nữ sẽ cùng hắn trở lại, chỉ có Diệp Lãng không đi theo nàng thì nàng mới chân chánh về nhà, xoay người, rời đi, di. Diệp Lam Vũ đột nhiên phát hiện khi Diệp Lãng xoay người, có một ít thủy nguyên tố dao động, chẳng lẽ, đệ đệ, ngươi khóc. Ha ha, ngươi khóc, đúng vậy, ánh mắt Diệp Lãng có chút ương ước, hắn khóc, khi Diệp Lam Vũ cho rằng Diệp Lãng nhất định sẽ chối bay đi nhưng Diệp Lãng lại làm một chuyện làm người ta khó quên, hắn thừa nhận, hơn nữa còn, nam nhân hãy khóc đi khóc đi khóc đi. Không phải tội. Người có mạnh mẽ đến đâu cũng có quyền đi mỏi mệt. Sau lưng nụ cười chỉ còn lại cõi lòng nát tan, làm người sao phải chống đỡ chật vật như vậy. Nam nhân hãy khóc đi, Diệp Lãng học theo lão Lưu, hát một đoạn, đem loại cảm tình trong lòng của mình bộc phát ra, vừa hát vang vừa đi vào cửa Diệp gia. Đệ đệ, tuy người hát không được hay lắm nhưng cũng rất có hương vị, có khí khái nam nhi nha. Ngươi học từ đâu đấy? Diệp Lam Vũ vào theo Diệp Lãng, một bên tò mò hỏi, đối với Diệp Lam Vũ vấn đề này. Diệp Lãng đáp lại chính là, đừng để ý tới ta, ta vẫn còn chưa giải tỏa được hết, cho dù trời mưa cũng là một loại mỹ, một, không bằng nắm lấy cơ hội này, khóc trống một hồi đi, không phải tội. Ban đêm, ánh trăng ôn nhu chiếu rọi đại địa, trong đêm dài tĩnh lặng này trong Diệp Trạch lại có một thanh âm đánh vỡ sự yên lặng đó. Gió lạnh đêm nay xé nát lòng ta, liêu siêu cước bộ ta không say không về, mưa phùn mông lung có mông lung mỹ. Vì sao ta lại khóc đến chật vật như vậy, có phải ta có chút không muốn rời xa em hay không? Khóc trống, người khóc trống. Diệp Lãng cầm tỳ bà, đệm nhạc bài hát này. Thanh âm bi thương của tỳ bà cộng với tiếng ca bi thống làm cho người nghe tâm tình sầu não. Dùng tỳ bà cũng không phải vì tìm không ra guitar mà vì hắn không biết chơi loại nhạc khí của dân Tây này. Trong võ lâm bảo khố chỉ có Trung Quốc cổ đại nhạc khí thôi. Nếu sau này rảnh rảnh thì đi thử nhạc khí của người Tây xem sao, nhưng dù sao bây giờ sở trường của hắn là tỳ bà. Chỉ đơn thuần dùng thanh âm của tỳ bà và tiếng ca thôi nhưng mọi người cũng không cảm thấy khó nghe, ngược lại cảm thấy rất êm tai, rất muốn nghe tiếp. Nhưng lúc này người của Diệp Trạch lại không muốn nghe nữa, lý do là, chịu không nổi rồi, có còn để cho người ta ngủ hay không? Hạ nhân của Diệp gia giận mà không dám lên tiếng, chỉ nhỏ giọng nói thầm, dựa vào, thập tam tiểu tử này đã hát cả một ngày rồi, hắn không cảm thấy mệt mỏi sao? Nhóm đại ca của Diệp gia thì vừa tò mò vừa bất đắc dĩ, thập tam à, lão tỷ ta ngày mai còn phải đi ước hội, để cho ta ngủ được không? Đường huynh đường tỷ của Diệp Lãng không chút khách khí, bị ảnh hưởng đến sẽ trực tiếp mắng to, âm nhạc dễ nghe đến đâu mà phát ra vào thời điểm không thích đáng cũng sẽ trở thành tiếng ồn, nhất là kéo dài thật dài. Không biết là Diệp Lãng chưa phát tiết đủ hay là hắn hát đến nghiện rồi, từ sau khi hổ nữ rời đi hắn vẫn hát vang đến tận bây giờ, hơn nữa đều tuyển mấy ca khúc ưu thương sầu thảm làm cả Diệp Trạch cùng chung nỗi khổ với hắn. Đương nhiên ngay từ đầu thật sự không có vấn đề gì, rất nhiều người cũng thích nghe hát như vậy. Vấn đề là hắn hát lâu lắm, làm cho mọi người chịu không thấu, mà hiện tượng này đã giải thích địa vị của hổ nữ trong lòng hắn có vị trí rất quan trọng, có thể là quan trọng nhất cũng nên, ít nhất sau này cảm xúc như vậy rất ít khi xuất hiện trên người hắn. Thái Nhã thấy tình huống này, trong lòng Diệp Lam Vũ và Long An Kỳ tự hồ có điểm ghen tuông nhưng cảm kích cũng nhiều hơn, hổ nữ chiếu cố Diệp Lãng nhiều như vậy, vượt qua hai người bọn họ rất nhiều. Mà sau chuyện này Diệp Lam Vũ và Long An Kỳ đối với Diệp Lãng tốt hơn trước kia rất nhiều, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa vậy, tự hồ như muốn đuổi theo địa vị của hổ nữ trong lòng Diệp Lãng. Lúc này Diệp Lãng thật sự dừng tiếng hát, điều này làm cho đường tỷ vừa gầm rú kia cảm thấy thật thoải mái, quyết định ngày mai sẽ đi thưởng cho đường đệ nghe lời kia một chút, nhưng rất nhanh sau đó nàng lại phát điên lên, thề về sau nhất định sẽ không tha cho Diệp Lãng. Đúng vậy, Diệp Lãng không hát nữa, nhưng hắn lại cầm tỳ bà. Khải một khúc đầy ưu thương tỳ bà ngữ, tối nay, cả Diệp Trạch nhất định không ngủ được. Ở buổi tối này rất nhiều người hận âm nhạc của Diệp Lãng, mà ở rất nhiều năm sau bọn họ lại cảm thấy vì sao mình không nghe nhiều hơn một chút, vì sao không biết quý trọng. Vài ngày sau Diệp Lãng lại bắt đầu cuộc sống bình thường của mình, chạy qua chạy lại giữa Diệp Trạch và Hoàng gia học viện. Thoạt nhìn cuộc sống cũng không khác gì lúc xưa nhưng rất nhiều người biết hổ nữ đã được hằng ban cho tự do, hộ tống về nhà rồi. Lúc đó có rất nhiều người cảm thấy tiếc hận vì quyết định này của Diệp Lãng, dáng người nhỏ nhắn xinh yêu của nàng là cực phẩm trong hổ tộc, là nữ nô tốt nhất trong cảm nhận của rất nhiều nam đồng học, tiểu tử này quả thật là phung phí của trời, Thái Nhã đáng yêu của ta, sau này rốt cuộc không được nhìn thấy nàng nữa rồi. Di, khoan khoan, nếu tiểu tử này đã tống xuất nàng đi thì không phải về sau này ta đã có cơ hội rồi sao? Đột nhiên có vài người phát hiện lúc trước hổ nữ là nữ nô của Diệp Lãng nên bọn họ căn bản không có chút cơ hội gì, bây giờ thì có, mặc dù thực xa vời. Những tình huống như vậy Diệp Lãng và hổ nữ chưa từng chú ý đến, hai người cũng không biết hóa ra nhân khí của nàng cao đến vậy, tự hồ như cao hơn Diệp Lãng rất nhiều. Đương nhiên về sau mấy người đó cũng biết cơ hội là số 0, số 0 tròn trĩnh, mà từ đó trở đi mọi người cũng không bao giờ nhìn thấy bên cạnh Diệp Lãng có người thay thế vị trí hổ nữ được. Ở nhà không, trong học viện lại càng không có. Long An Kỳ đã từng an bài thị khác chiếu cố cho Diệp Lãng nhưng bị Diệp Lãng cự tuyệt, hắn nói mình không cần người khác chiếu cố, mình có thể tự chiếu cố bản thân mình, đó cũng là những gì hắn đáp ứng hổ nữ, hắn phải giúp nàng chi 6U1N cố thật tốt cho bản thân. Lúc đầu Long An Kỳ còn tưởng rằng đây chỉ là tạm thời mà thôi, Diệp Lãng vì hổ nữ mà không nghĩ xem mình có năng lực chiếu cố chính mình hay không đã lập tức cự tuyệt rồi. Nàng cho rằng qua một thời gian ngắn sau nhất định Diệp Lãng sẽ không cự tuyệt nữa, ít nhất sẽ không trực tiếp như vậy. Đơn giản là vì nàng vẫn cho rằng Diệp Lãng không thể nào tự lo cho mình được, hắn là một đại thiếu gia duỗi ta xin tiền há mồm chờ cơm mà. Mà kết quả nàng lại phát hiện mình sai rồi, hơn nữa là sai 10 phần, sai triệt để. Diệp Lãng không cần người khác chiếu cố, thậm chí tự chiếu cố bản thân tốt lắm, tốt đến nỗi làm người ta không thể tin được. Tình huống này làm rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, cái này không ổn a, một đại thiếu gia chưa từng tự chiếu cố bao giờ làm sao hiểu được cách chiếu cố bản thân, hơn nữa hoàn toàn tự làm, không cần bất cứ ai trợ giúp. Đương nhiên phương thức tự chiếu cố chính mình của vị đại thiếu gia này cũng thực đặc biệt. Đầu tiên, trong cuộc sống hàng ngày, khi hắn cần tẩy rửa phòng hay quần áo vân vân, hắn sẽ dùng luyện kim trận đi làm việc đó, lập tức làm cho những đồ vật này sạch sẽ hẳn lên. Chỉ là khi xử lý việc này sẽ phát ra một ít ánh sáng kỳ dị làm cho người ta tưởng rằng có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng sau khi biết tất cả sự tình bọn họ chỉ có thể dở khóc dở cười, dần dà cũng tập mãi thành quen. Tiếp theo, hắn là một bại gia tử, hắn sẽ tiêu tiền như nước để ra ngoài ăn cơm vân vân. Nếu không phải hắn muốn giữ lại tất cả những gì trong cái viện tử này, phỏng chừng hắn sẽ phá hết đống phòng ốc này ra để xây lại, thứ gì hơi cũ một tí đều quăng đi đòi đồ mới. Mặc kệ thế nào đi nữa, mặc dù là hơi đặc biệt một chút nhưng tóm lại có thể coi như chiếu cố bản thân được rồi, không cần người khác phải giúp đỡ. Kỳ thật cho dù không phải có những thứ và điều kiện đặc biệt như vậy hắn cũng có thể tự chiếu cố bản thân mình. Đừng quên đời trước của hắn là một người bình thường, tự chiếu cố bản thân không biết đã bao nhiêu năm rồi. Lại nói, sau khi hổ nữ rời đi Diệp Lãng cũng gặp một ít phiền toái nho nhỏ. Ôi chao, đây không phải là Diệp gia thập tam thiếu gia sao? Trong học viện, một công tử ca mang theo một đám người, cầm một thanh đại kiếm thực phong cách chặn đường Diệp Lãng lại. Ngươi khỏe. Diệp Lãng nhìn thoáng qua những người phía trước, rất lễ phép nói, xin hỏi có chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì, chỉ muốn đánh ngươi một chút. Công tử ca bày ra một tư thế mà hắn tự nhận là rất phong cách nói, vì sao muốn đánh ta? Ta đắc tội các ngươi sao? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, cũng không phải hắn giả vờ, mà ở phương diện này hắn có chút trì độn, không khác với thập tam thiếu gia ngày xưa là bao, không hiểu đối phương muốn làm gì. Đúng vậy, ngươi đắc tội qua chúng ta. Công tử ca trêu tức nói, ừ, đã vậy ta thành thật xin lỗi các ngươi. Diệp Lãng thuận miệng nói, sau đó liền đi về phía trước. Hắn cúi đầu đi làm cho người ta cảm giác hình như là sợ bọn họ vậy. Trên thực tế nếu người nào quen thuộc hắn cũng biết đây là hắn đang suy nghĩ đến một ít vấn đề của luyện kim thuật. Có lẽ lạc nửa ngươi hỏi thì căn bản hắn sẽ không nhớ ra mình từng bị người ngăn cản, từng nói chuyện với người khác. Ách! Đám công tử ca ngẩn người, nhất thời không biết xử lý thế nào, bọn họ cũng không nghĩ đến Diệp Lãng sẽ phản ứng như vậy. Đứng lại! Ngươi cho là chỉ nói một tiếng xin lỗi là xong hay sao? Nói cho ngươi biết, bây giờ không có Thái Nhã ở bên cạnh, ta muốn đánh thì đánh, đừng nghĩ mình là Diệp gia thập tam thiếu gia là giỏi, phế vật vĩnh viễn là phế vật. Công tử ca lắc mình đến trước mặt Diệp Lãng, sau đó chỉ vào hắn trống lên, ừ, hóa ra là thế, ngươi đố kỵ thân phận của ta, mà trước kia có hổ nữ ở bên cạnh ngươi lại không dám động thủ, bởi vì ngươi đánh không lại nàng. Diệp Lãng dừng bước, nhìn tên công tử trước mặt nói. Mặt công tử ca có chút đỏ lên, một loại cảm giác xấu hổ hiện ra trên mặt, lời nói của Diệp Lãng là sự thật, trong những người đó vì không đánh lại hổ nữ nên không dám làm gì Diệp Lãng có đám kia ở trong, là một đám hơi ngu ngốc trong đó, nếu thông minh sẽ không nghĩ rằng hổ nữ rời khỏi là có thể động thủ với Diệp Lãng, vì sao, quy, các ngươi chạy mau lên nấu không sẽ rất thảm đấy. Diệp Lãng nói với đám người trước mặt, mà khi những người khác chuẩn bị cười nhạo hắn lại bổ sung thêm một câu. Đừng nghĩ là ta giỡn với các ngươi, ta chỉ là rất thiện lương, không muốn nhìn thấy có người bị thương mà thôi, thúi lắm, người thảm là ngươi, người bị thương cũng là ngươi. Công tử ca kia quát, một bộ dáng không biết sống chết, ân, ở trong mắt rất nhiều người hắn chính là kẻ không biết sống chết. Di, các ngươi đang khi dễ Diệp Lãng à, không phải thấy thời tiết quá nóng nên tìm điểm mát mẻ chứ. Lúc này một người qua đường vừa đi qua, mà rất trùng hợp đó lại là đồng học của Diệp Lãng, cái gì mà quá nóng? Cái gì mà tìm điểm mát mẻ? Công tử ca không hiểu, rất nhanh sau đó hắn đã hiểu. Hàng băng tiễn, một thanh âm vang lên, sau đó một đạo quang mang màu làm hiện ra đánh vào công tử ca kia làm cho hắn lập tức hiểu ra mát mẻ là ý gì. Các ngươi coi ta như không khí sao? Dám khi dễ đệ đệ của ta. Diệp Lam Vũ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lạnh lùng nói, đúng vậy, không có hổ nữ thì còn Diệp Lam Vũ. Ai dám đụng vào Diệp Lãng một chút thì nhất định sẽ ăn lấy hàng băng tiễn của nàng. Hàng băng vũ tiễn. Sau khi nói xong Diệp Lam Vũ vẫy tay một cái, rất nhẹ nhàng phóng ra một cái ma pháp quần công khá cao cấp, tên như nghĩa chính là hàng băng tiễn được thăng cấp. Mà ơi, sao ta lại quên mất tiểu nải nải này chứ? Đám người kia bây giờ mới hối hận, bắt đầu cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc rồi, sao lại quên mất Diệp Lam Vũ, nàng không chỉ là cô gái xinh đẹp có sự hấp dẫn vô hạn, mà còn là một cao thủ cực kỳ bạo lực, cái được gọi là cao thủ có thứ hạng ở học viện, thì vị tiểu nãi nãi này là người đứng đầu trong đám đó, người bình thường không dám đắc tội, mà mấy tên công tử ca vớ vẫn đứng trước mặt nàng, cũng chỉ giống như con kiến, nàng muốn chơi đùa thế nào thì sẽ như thế, đã nói rồi, các ngươi chạy cho nhanh, đến lúc bị thương rồi mới tỉnh ra, ngu ơi là ngu. Diệp Lãng lắc đầu, thở dài một tiếng, sau đó cùng đồng học của hắn đi đến luyện kim học viện, mà Diệp Lam Vũ cũng như thường lệ, đến luyện kim học viện thì cùng Diệp Lãng tách ra, đi về phía ma pháp học viện của nàng, trước kia đã từng nói qua, luyện kim học viện vốn đã an toàn, sau vài lần như thế, đám người ngu ngốc đó cũng đã hiểu ra, nếu muốn nhân dịp hổ nữ đi vắng để bắt nạt Diệp Lãng, thì nhất định phải vượt qua Diệp Lam Vũ, mà cũng có vài người rất cẩn thận đi tìm hiểu xem ngoài Diệp Lam Vũ còn có ai nữa không, bọn họ cũng xác định được tối thiểu còn có một công chúa, vị hôn thê của Diệp Lãng, vì thế bọn họ đều từ bỏ, ít nhất là không dùng bạo lực, chỉ có thể dùng mưu mẹo xảo trá để chỉnh, nhưng hình như bọn họ cũng đã coi thường cả Diệp Lãng, dường như nếu không có những người kia, Diệp Lãng chính là một đống rau, mà trong vài năm tiếp theo, vì Diệp Lãng khiêm tốn cho nên rất nhiều người quên mất sự tồn tại của hắn, những người đố kỵ hắn trước kia cũng dần lớn lên, suy nghĩ cũng chín chắn hơn, cũng không có ý tưởng tiếp tục bắt nạt Diệp Lãng nữa. Thời gian chậm chậm trôi đi, chớp mắt đã qua 5 năm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, dài cũng chẳng phải là dài, trong 5 năm Diệp Lãng đã hiểu rõ được phần cơ bản của luyện kim thuật tại thế giới này, mà luyện kim thuật của hắn cũng khác hẳn với những người khác, kết hợp với trung y, luyện đan thuật trong võ lâm bảo khố. Nhưng mà, trước mắt người ta chỉ nghĩ hắn chỉ là một luyện kim thuật sĩ rất bình thường, cùng với đồng học của hắn cùng tiến bộ, trước đó cũng không có gì đặc biệt, sau đó cũng không. Cũng chính vì nguyên nhân này, mà hắn ngày càng trở nên bình thường, càng ngày càng không bị người khác chú ý, mà hắn cũng ra vẻ hưởng thụ cuộc sống như thế, mỗi ngày đều tu luyện vũ kỹ, nghiên cứu luyện kim thuật, thỉnh thoảng lại đi bại gia một lần, rất là sung sướng. Tất nhiên, nói không bị tất cả mọi người chú ý là không có khả năng. Hắn cũng thỉnh thoảng có một vài hành động, khiến cho tất cả mọi người chú ý, mà nhiều nhất lại là một việc, chính là bại gia. Hôm nay, lại có người vì hành động bại gia của hắn nâng chạy đến đây, mà lúc đó, hắn đang chơi đàn dương cầm còn hát một khúc nữa. Người yêu ơi, em bây giờ ra sao? Ở nơi đâu, đang nghĩ gì, vì sao trên gương mặt hồn nhiên lại có đau thương, đêm nay anh nghĩ đến em, nhiều năm sau anh, thập tam, ngươi lại nghĩ đến Thái Nhã phải không? Không phải. Ta tại sao lại nghĩ đến nàng, chỉ hát bừa mà thôi. Diệp Lãng lắc đầu phủ nhận. Qua 5 năm, ban đầu còn nghĩ hổ nữ chỉ 2-3 năm là sẽ trở lại, rốt cuộc đến tận năm rồi mà vẫn chưa có tin tức gì, chỉ có thể xác định là hổ nữ đã an toàn trở về nhà, trở lại nơi ở của tộc nhân nàng. Theo báo cáo của Anna Dông Binh Đoàn, khi hổ nữ vừa đi vào bộ lạc hổ tộc, thì đã bị một đám dũng sĩ hổ tộc đón đi, mà các nàng cũng bị đưa ra ngoài. Tất nhiên, Anna Dông Binh Đoàn phải xác nhận là hổ nữ không việc gì mới đi, đó cũng do hổ nữ gật đầu xác nhận. 5 năm nay, Diệp Lãng cũng đã từng sai người đưa tin cho hổ nữ, nhưng chỉ nhận lại được một tin nhắn, nói rằng hổ nữ hắn là hãy chờ nàng, nàng có chút việc phải xử lý, cuối cùng còn dặn hắn nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng giả vờ nữa, ngoại trừ lúc ngươi nhớ đến Thái Nhã thì sẽ ca hát, đánh đàn, còn những lúc bình thường, cho dù có kề dao vào cổ ngươi. Ngươi cũng chả làm gì cả. Người đến liền phá luôn lời nói dối của Diệp Lãng. Khụ khụ, thời tiết hôm nay đúng là không tệ, thất ca tìm ta có việc gì? Diệp Lãng cất đàn dương cầm, là cất, có không gian giới chỉ thì việc này đúng là dễ hơn trở bàn tay. Thất ca, đó là anh họ của Diệp Lãng, công tử thứ bảy của Diệp gia, bây giờ là một đại quan của đế quốc, cụ thể là gì thì Diệp Lãng cũng không rõ, hình như là công xưởng quân sự của đế quốc thì phải. Đúng rồi. Tí nữa thì quên mất chuyện gấp, ngươi có mua núi A Lạp Tư hay không? Thất ca có phần lo lắng hỏi. Núi A Lạp Tư? Không nhớ, làm sao vậy? Câu trả lời của Diệp Lãng làm cho thất ca không nói được gì, nhưng mà hắn đoán trước được, tiểu tử này sẽ không nhớ được, biết là ngươi sẽ không nhớ mà. Nhanh kiểm tra tài sản của ngươi đi xem có phải núi A Lạp Tư đứng tên ngươi không? Thất ca thúc giục nói. A, để ta tìm đã. Diệp Lãng lấy từ trong giới chỉ ra một đống những đồ vật linh tinh, trên đó rất lộn xộn, nào là giấy tờ nhà đất, cổ phần thương hội vân vân, đều là thành tích bại gia của hắn mấy năm nay, có được không biết bao nhiêu tài sản, trong đó lại không biết là cho tiền hay kiếm tiền nữa. Nhìn thấy cảnh này, Thất ca chỉ biết than thở, tại sao tên thập tam này lại thần kỳ như thế, rõ ràng là bại gia, nhưng tài sản lại càng ngày càng nhiều, mà nói không chừng sau này tên hắn sẽ bất ngờ có tác dụng quan trọng, ví dụ như chuyện hôm nay chẳng hạn. Núi A Lạp Tư, vốn là một quả núi rất cằn cỗi, vị trí địa lý lại hẻo lánh, là một nơi mà người ra không thèm hỏi đến, bởi vậy quả núi này cũng không đáng giá cho lắm. Nhưng mà, gần đây ngành thăm dò của đế quốc lại phát hiện ra khu vực núi A Lạp Tư lại có tài nguyên khoáng sản chiến lược cực kỳ phong phú, vì thế mà bọn họ bắt đầu đi liên hệ với chủ nhân có được ngọn núi này, cuối cùng lại phát hiện ngọn núi này đã bị chủ nhân bán đi từ lâu rồi, mà lại bán đi với cái giá cực kỳ không hợp lý. Tất nhiên, chủ nhân cũ bây giờ đang hối hận kêu trời kêu đất, cái giá gọi là giá đắt của mình, trong đống tài nguyên khoáng sản kia, giống như chín trâu mất một sợi lông, hoàn toàn không đáng kể. Đế quốc tất nhiên là sẽ không để ý đến chủ nhân cũ có hối hận hay không, mà hỏi hắn đã bán cho ai, mà hắn lại đưa ra câu trả lời là hắn cũng không biết, đó là chuyện đã nhiều năm rồi, mà lại thông qua giao dịch của người môi giới, mà người môi giới kia cũng tìm không thấy. Vì thế mà đế quốc lại đau đầu, bọn họ lại phải dùng mọi biện pháp để đi tìm, nhưng rốt cuộc tìm mãi vẫn không ra, tuyên bố treo giải thưởng cực cao để chủ nhân của ngọn núi này xuất hiện, cũng lại như thế, không có ai xuất hiện. Ban đầu, những ngọn núi giống như thế, sau khi đổi chủ nhân mới đều đăng ký với đế quốc, sợ nhỡ đâu có một ngày làm mất xác nhận, cũng có thể bổ sung lại. Nhưng mà, chủ nhân mới này vẫn không xuất hiện, cũng không đến đăng ký, lại khiến cho người ta hết cách điều tra. Rất nhiều ngày sau, phía đế quốc bắt đầu thảo luận xem là có nên cưỡng chế sử dụng hay không, nhưng nếu mà làm như vậy, sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn, thậm chí còn tạo thành rung chuyển cả đế quốc. Tài sản riêng trên tại đại lục này được bảo vệ cực cao, nếu ai phá hủy quy định thì sẽ bị phú hào trên toàn đại lục hợp sức chống trả, cho dù là tam đại đế quốc cũng không thể thừa nhận được hậu quả này. Lâm vào thế bí, phía đế quốc đành phải nói chuyện với chủ nhân cũ, hy vọng có thể tìm được manh mối, mà trong đó có một điều không được coi là manh mối nhưng lại là manh mối xuất hiện. Lúc đó, sau khi hiểu rõ tình hình, chủ nhân cũ kia nói một câu đánh giá về chủ nhân mới, người này là ai thì ta không biết. Nhưng ta lại thấy hắn là một tên siêu cấp coi tiền như rác, rõ ràng là một ngọn núi cằn cỗi. Đó là nói trước kia, tên coi tiền như rác này lại dùng giá cao như vậy để mua mà lại không chút trả giá. Người như thế nếu không phải là ngu ngốc thì cũng là một tên bại gia tử điển. Hình, đúng vậy, nếu như là một người bình thường, có thế nào đi nữa thì cũng đi tìm hiểu rõ, nhất định sẽ không mua, cho dù mua cũng sẽ trả giá thật thấp, lấy cái giá cực kỳ rẻ để mua vào. Mà người này lại dùng giá cực cao để mua, chẳng lẽ nói là người này biết được giá trị của nó, nhưng dù có biết được giá trị, dựa vào tình huống kia thì cũng sẽ dùng giá thấp để mua chứ, nhất định là một tên siêu cấp bại gia tử, chứ không phải một tên bại gia tử bình thường nữa. Có được câu trả lời này, Thất ca cau mày, hơi buồn rầu nói, đúng vậy. Cho dù có biết giá trị bên trong, cũng không đưa ra cái giá cao như vậy, trừ khi, chờ chút đã, ngươi nói cái gì? Bại gia tử. Có thể là bị tên bại gia tử thập tam kia mua mất rồi chăng? Nhớ đến Diệp Lãng bại gia như thần, Thất ca bật dậy chạy về nhà, tìm tên bại gia tử trong truyền thuyết này. Cái này cũng không phải là may mắn, Thất ca dám khẳng định đến 8 phần 9 là Diệp Lãng, lịch sử cũng đã chứng minh điều này. Có vài món đồ đã làm cho hắn kiếm được một khoản kết xù. Lấy một việc gần đây nhất để nói, 3 năm trước hắn mua một khu đất và nhà của dân nghèo rất lớn, mà lại còn xây cả nhà mới cho đám dân nghèo này. Lúc đó đã tạo thành một chấn động rất lớn. Mà như thế tuy nói rằng đã làm được chuyện tốt, nhưng rất nhiều người cũng biết, lúc đó là do hắn quá buồn chán, muốn đi bại gia, một lần cho sướng, mua đất mua nhà, thêm cả nhà mới, đã đủ bại gia chưa nhỉ? Lúc đó, hắn đã tiêu đến mấy chục vạn kim tệ, sau đó lại nói một câu, thật thoải mái. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, vào 2 tháng trước, đế đô công bố một cái quy hoạch mới, muốn xây dựng một khu vực dành cho quý tộc. Mà lại rất trùng hợp, là đúng khu dân nghèo mà hắn mua vào 3 năm trước, kết quả là giá đất tăng cao, một đống người tranh cướp muốn mua của hắn, đó mới chỉ là một phần trong đó, còn rất nhiều trường hợp khác chưa kể tới, làm cho người ta không thể không nói rằng, tiểu tử Diệp Lãng này được nữ thần may mắn thiên vị. A, tìm thấy rồi, nhìn xem có phải hay không này. Diệp Lãng tìm được một tờ khế ước, tiện tay đưa cho Thất ca, đó là ta mua vào lúc đó, đã khoảng 5-6 năm rồi a. Lúc đó hổ nữ vẫn còn, Thất ca không hề nghe thấy Diệp Lãng nói, mà lại phấn khởi nói, đúng rồi, đúng là cái này, thập tam, ta sẽ giúp ngươi bán một cái giá cao nhất, đi trước đã. Thất ca nói xong liền biến mất như tia chớp, chạy về chỗ làm việc của hắn, tin rằng ở đó vẫn còn vài người đang lo lắng chờ đợi. Lạy trời, lão tử muốn bại gia, vì sao mà những tình huống như vậy lại luôn xuất hiện, thế này thì hay rồi, lại sắp trúng lớn thêm lần nữa, ai? Diệp Lãng bất đắc dĩ thở dài, ý tưởng của hắn làm cho người ta muốn đánh người, người ta vì cái cơ hội này mà nghĩ vỡ cả đầu ra, dùng mọi cách vẫn chưa chắc đã thành công, mà hắn thì lại nhiều lần đạt được. Tất nhiên, hắn cũng có lúc bai gia thành công, tỷ lệ cũng không nhỏ, nhưng dựa trên tổng thể mà nói, hắn vẫn không thành công, cho nên tài sản của hắn càng ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi ngay cả hắn cũng không biết là có bao nhiêu. Vả lại đây chỉ là nói trước mắt mà thôi, nói không chừng sau này sẽ phát sinh tình huống tương tự, trong đống tài sản hiện tại của hắn sẽ lại phát sinh sự kiện gì thần kỳ. Đừng có quên rằng, chuyện vừa rồi cũng đã từ 5-6 năm trước, rất nhiều việc sau vài năm mới phát sinh, mà hắn thì ngày nào cũng không quên bại gia. Đây là lý do mà làm cho tất cả mọi người không tin được cái kết quả này. Có lẽ, đây là câu nói của trăm vạn phú ông, đó là do số phận an bài rồi. Quên đi, không để ý nữa, mang đống nguyên liệu hỗn hợp này lấy ra trước đã. Đây là nguyên liệu khó có được, phải thử một chút. Diệp Lãng cũng không để ý đến việc này nữa. Nếu như là số phận đã an bài thì cũng không cần để ý đến nữa, vì có để ý hay không thì cũng như nhau. Mà điều này lại hợp với ý Diệp Lãng hơn. Đừng quên rằng mục tiêu của hắn là bại gia. Đệ đệ, hiếm khi được nghỉ như hôm nay, thời tiết lại đẹp như thế này, sao ngươi lại ở nhà chơi với mấy thứ này, không đi bại gia hay sao? Diệp Lam Vũ đại giá quang lâm liền đi vào trong tiểu mật thất của Diệp Lãng, nói với Diệp Lãng còn đang chơi đùa với nguyên liệu, không đi, không có hứng, hôm nay lại thất bại rồi. Diệp Lãng hơi buồn bực trả lời, thất bại cái gì? Chẳng lẽ nói, ngươi buôn bán lại lời thêm một khoản? Buôn bán lần này lãi bao nhiêu? Diệp Lam Vũ nghĩ ngợi một chút, rất nhanh đã hiểu ra được là cái gì, đối với những chuyện của Diệp Lãng nàng biết rất rõ, tất nhiên là có thể hiểu được vì sao hắn buồn bực, vẫn chưa biết được, chờ thất ca trở về mới biết. Diệp Lãng thuận miệng trả lời, Diệp Lam Vũ ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Diệp Lãng một lúc, sau đó dừng lại hỏi, đệ đệ, có vấn đề ta muốn hỏi ngươi, ngươi phải trả lời đàng hoàng, vấn đề gì vậy? Diệp Lãng nghi ngờ đáp lại, ngươi có chắc chắn là ngươi không đầu tư kiếm tiền không? Thế này thật đúng là làm cho người ta nghi ngờ, một tên bại gia lại có thể kiếm được nhiều tiền hơn với người kinh doanh. Tất nhiên là không, ta sẽ nhàm chán như vậy hay sao? Vả lại, không phải lần nào ta cũng có lãi, phần lớn thời gian ta đều thua lỗ mà. Ngươi mà không nhàm chán, chả phải luôn tìm cách đi bại gia, làm bại gia tử còn gì? Đó là chí hướng cả đời của ta, chí hướng cái đầu ngươi, đâu có ai lấy việc đó làm chí hướng. Ta không phải à. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.